Chương 39, Vô Cực Thiên Sư, Nam. Cái kia người sống sót rất rõ ràng đem Lâm Thiên Diêu coi là duy nhất cây cỏ cứu mạng, Lâm Thiên Diêu liên tục trấn an phía dưới, cái kia người sống sót vẫn là rất không yên lòng theo Lâm Thiên Diêu đi dã ngoại sơn động, đương nhiên người sống sót là đứng đàng xa xa đường mà thôi. Lâm Thiên Diêu nhìn sơn động kia phụ cận tắt phát cái này hôi thối yêu khí, cũng biết, trong này yêu quái khẳng định tàn sát không ít phàm nhân, có muốn hay không sẽ không như vậy thanh tưởi, cho dù là phía trước gặp phải Xuân Tam Thập Nương, nhân ra tuy là yêu khí tràn ngập khắp nơi đều là, nhưng đây tuyệt đối là không có gì chán ghét mùi vị, ở đất này tiểu yêu quái hoàn toàn không phải một cái tầng diện. Dùng gió xua tan một ít thanh tưởi, đi vào nhìn một cái, thì ra cùng thực anh quỷ đồng xuất một môn yêu quái, đều là ba đầu sáu tay, hàng ma xấu xí bất ham. Sơn động phòng trong còn giam giữ cái này không thiếu thôn dân. Không nói hai lời, Lâm Thiên Diêu xuất thủ đánh lén, tuy là không phải chính nhân quân tử gây nên, nhưng Lâm Thiên Diêu cảm thấy hắn là ở giúp đỡ chính nghĩa, đối với cái này chủng giết người như ngóe, trước mắt đáng ghét yêu quái là dùng không đến chấp nhận đạo nghĩa giang hồ. Lần yêu quái hai mắt đỏ như máu, chứng kiến Lâm Thiên Diêu cư nhiên thời gian sử dụng là quạt hồn, muốn không phải Lâm Thiên Diêu kèm theo tinh thần lực, lần này vách đá dựng đứng liền đạo, nhìn một số người bị nhốt phàm nhân cũng biết. Hai mắt vô thần, tinh thần uể oải. Này yêu đã hút nhân thần hồn làm thức ăn dùng để tu luyện, vốn lờ ơ ý vì tu vi bất đáo ra, chỉ có thể một chút xíu tới, bằng không những thứ này hai mắt vô thần thôn dân sớm đã là một chết người đi được. Yêu sợ nhất chính là trong thiên địa hạo nhiên chính khí, mà lôi hệ pháp thuật vừa vặn là yêu ma khắc tinh, cho nên Lâm Thiên Diêu là một chút đều không khách khí sử dụng chính mình lôi hệ pháp thuật, ở nói như thế nào cái này tiên thuật cũng là đến tự thiên cung. Bởi vì chủng tộc danh vọng và xưng hô nguyên nhân không thể học tập đệ tứ trọng pháp thuật, ngay cả một ít nhiều pháp khí cũng không thể đúc luyện, cho nên Lâm Thiên Diêu trong lòng cũng là có chút tức giận. Cộng thêm này quái thật sự là đả thương người tính danh không được, lại cùng cái kia Giang Châu cách đó không xa thực anh quỷ đồng xuất một môn, đơn giản là không thể tha thứ. Mượn sấm sét khắc tính, chém giết quạc hồn quỷ, được cứu thôn dân rất nhiều, có một bộ phận tuy nói vô tri vô giác, nhưng thần hồn thứ này a, không phải nói chữa trị có thể chữa trị, bất đắc dĩ nhìn người sống sót cái kia mong đợi ánh mắt, Lâm Thiên Diêu lại lấy ra một ít dương chi tiết lộ, mặc dù không biết có thể hay không chữa trị thần hồn, nhưng tối thiểu liền Xuân Tam Thập Nương bảy quyền tổn thương đều có thể trị, nghĩ đến quạc hồn quỷ này một ít trò vặt cũng không thành vấn đề. Người sống sót một người xem cùng với chính mình thân nhân, kích động không được, cầm thuốc liền đút xuống phía dưới, kết quả nuôi nhiều lắm, ngược lại là hơi kém muốn lấy mạng người ta, muốn không phải Lâm Thiên Diêu dùng tiên khí khu trừ, những người đó đã bị cường đại dược tính giết chết. Có người thứ nhất, phía sau uống thuốc liền cẩn thận nhiều, bị chút khổ sở nhưng vẫn chưa làm sao bị thương thôn dân bắt đầu dắt dịu nhau từng cái lục tục hướng thôn trang đi tới. Lâm Thiên Diêu ngược lại là đưa tiễn bọn họ đoạn đường, nhưng cái này địa giới hoàn toàn không có thủy, ở nhờ sức gió, lại sợ người này phàm nhân chịu không nổi vì thế cũng chỉ là làm bạn đưa đến trong thôn, nhìn các thôn dân uống tiên lộ, khôi phục tinh thần hậu, lúc này mới rời đi. Mà khi hắn ly khai thời điểm, tiểu tiên bên kia hệ thống giọng nói điện tử vang lên. Hắn chiếm được quạc hồn quỷ chiến đấu thưởng cho điểm kinh nghiệm EXP 20 vạn, long lân một khối, danh vọng giá trị. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Diêu mở ra nhiệm vụ bảng. Tứ cấp cấp chủng tộc, 1. Đi ma vương trại tìm hiểu tin tức, 2. Tìm kiếm lưu ly trản sám lệnh sau đó so sánh một cái tiên tộc sứ giả cho sách vở. Bên trong quả nhiên phía trước cao lão trang nhiệm vụ đã biến mất, cũng liền chỉ để lại hai cái nhiệm vụ manh mối, còn như cái kia màu xám cho, nghĩ đến cũng đúng vương mẫu nương nương bên kia nhiệm vụ. Tìm kiếm lưu ly chản hạ lạc mà thôi. Nhìn nữa nhiệm vụ bảng thượng thanh ngắm đáng giá hiện thực, đã từ nguyên lai 210 điểm, biến thành 500 điểm. Nhìn càng ngày càng gấp nhận danh vọng giá trị, Lâm Thiên Diêu kiểm tra một hồi ma vương trại vị trí địa lý, cũng là tại hắn vị trí chô ở vùng cực nam trong góc phòng, xem ra vẫn còn có chút lộ trình không nói, cũng muốn tiêu hao chút thời gian. Càng nghĩ, cuối cùng Lâm Thiên Diêu chỉ là dùng cắt bay đá chạy phong hệ pháp thuật, tiện tự đi ma vương trại ngoại vi. Tất cả lớn nhỏ yêu quái đều là cao hứng bừng bừng bận trước bận sau, Lâm Thiên Diêu đến nhưng là bị Ngưu Ma Vương phát hiện, mời đi Ma Vương trại chưa nói vài câu, giống như Ngưu Ma Vương đánh nhau. Không hòa thuận, Ngưu Ma Vương vẫn là thật thưởng thức Lâm Thiên Diêu, một phen sau khi chiến đấu, Ngưu Ma Vương nói hắn lập tức sẽ cùng Tinh Tinh cô nương kết hôn, vì vậy không tính toán với hắn. Đương nhiên Lâm Thiên Diêu là tin tức gì cũng không có dò thăm, chỉ biết Ngưu Ma Vương muốn cùng một vị gọi Tinh Tinh cô nương lập tức sẽ thành hôn. Cao mày! Nhìn tìm hiểu ma vương trại tin tức nhiệm vụ biến hóa không thấy, chỉ viết về đến thiên cung. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, cảm thấy có chút thất bại không đề cập tới, nhưng vẫn là muốn đi đối mặt Ngọc Hoàng Đại Đế. Lăng Tiêu Bảo điện ngoài cửa, Lý Tĩnh gặp được Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu đem đại khái sự tình vừa nói, như ma vương chỉ là nói cho hắn biết, bạch cốt thi tiên chính là cửu âm tứ chi, thuần âm thân, cùng Son Goku có rất sâu sâu xa, ở nhiều, Ngưu Ma Vương vẫn chưa thu nhiều, Lý Tĩnh cũng là lắc đầu, bất đắc dĩ nói cho Ngọc Đế cùng Vương Mâu ở quan tinh thai xem xét thiên tượng, mặc dù không biết đã tại phía chân trời là tiên nhân là như thế nào xem xét thiên tượng, nhưng Lâm Thiên Diêu hay là đi. Đến rồi quan tinh thai, Ngọc Hoàng Đại Đế dường như đã liệu đến Lâm Thiên Diêu sẽ không tờ ơ tờ mà quay về, cũng tỉnh chưa nhiều hơn trách móc nặng nề, mà là nói cho Lâm Thiên Diêu một cái rất xa xưa truyền thuyết. Ngọc Hoàng Đại Đế nói cho hắn biết, Bạch Cốt Tiên Tử là hay là cửu âm chi thể, thuần âm nữ yêu, 13,000 năm trước, Bạch Cốt Tiên luyện thành thuần âm yêu khí, thiên đình trải qua xương phát sinh trận này chiến đấu khốc liệt thời gian vì đồ thần chi thực diệu, lúc đó toàn bộ thiên giới không có một có thể thần tiên có thể cùng nàng đối kháng. Bất đắc dĩ mời tới Phật Tổ mới có thu phục cái này từ trước tới nay mạnh nhất nữ yêu, thiên giới nhất trí quyết định, xóa đi trí nhớ của nàng cùng pháp lực, đem của nàng nhục thân bắt giữ ở phượng xào bên trong, mà linh hồn thì tại địa ngục lao ngục bị vĩnh viễn giày vò. Nhưng tuy là cái kia thi tiên bị trấn áp, nhưng yêu khí vẫn sẽ phóng ra ngoài, không bao lâu sẽ biến thành thân ngoại hóa thân, thu một ít tiểu đệ đang làm hại nhân gian, nhằm chế tạo hỗn loạn, mà tùy thời tìm được thoát ly khổ hải phương pháp. Còn như chuyện này, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn chưa nói rất nhiều, ngược lại là Vương Mẫu nương nương ở một bên rất là hao tổn tinh thần.